Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2771, Đan Thần Sơn Sơn Chủ, Vô Cực Đan Thần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Vương Cốc, cùng Tô Hàn trước đó đi qua Đế Đan Điện, hoàn toàn khác biệt đạo đường lan tràn, có trận pháp tồn tại, trong đó không thiếu huyễn trận hàng loạt màn ánh sáng, nhường những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ, căn bản cũng không biết nên sao được tiến vào. Chỉ có thể nhường Dược Vương Cốc đệ tử dẫn đầu mà đi. Tô Hàn đối với trận pháp, tự nhiên là có được tuyệt cường nghiên cứu. Bất quá trở ngại tu vi, cho dù là biết những trận pháp này nên làm sao phá, Tô Hàn cũng làm không được. Lại nói, này dù sao cũng là tại Dược Vương Cốc danh giới, trước đó mượn nhờ Hàn Quang Dược Thần, tới hiện ra chính mình thất phẩm chân thuẫn thì cũng thôi đi, như lại phá trận pháp này, vậy coi như thật sự có chút quá mức. Con đường uốn lượn khúc chiết, cũng không phải là chuyến đi, mà là như hắc nhật hạp cốc. Hướng xuống, Dược Vương Cốc, bản thân liền là tại một hòn đảo nhỏ phía trên, này hướng xuống đường xá, là thông hướng. Tiên Ma Hải bên trong, mặc dù Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm đã tới mấy lần, có thể lần này đến, vẫn như cũ là thấy rung động. Có trận pháp cùng cấm chế ngăn cách Tiên Ma Hải nước biển, cũng ngăn cách ở vào đáy biển. Những cái kia vẫn luôn tản ra kinh thiên hung lệ đủ loại tiên thú. Dược Vương Cốc, tại đáy biển mạnh mẽ mở ra cùng một chỗ không gian. Hướng xuống đi thời điểm ra đi, có thể thấy đáy biển sinh tồn rất nhiều sinh vật, hoặc là một chút tiên thú, hoặc là một chút thực vật, hay hoặc là một chút cự thạch. Truyền ngôn nói, hải dương nơi bao bọc địa phương, tại cực kỳ lâu trước kia, đều là lục địa. Tô Hàn trong lòng tự nói, có rất ít người có thể chứng minh lời đồn đại này thật giả, thậm chí có thể nói, cơ hồ liền không có. Nhưng nếu đây là sự thật lời, đại dương kia uy lực, nên lớn đến bao nhiêu? Không phải hải dương uy lực có bao lớn, mà là thủy thuộc tính pháp tắc uy lực, có bao lớn. Hải dương bản thân liền là do nước tạo thành, hắn bao hàm toàn diện, bao dung vạn vật. Một mực có người nói, thủy thuộc tính pháp tắc, chính là rất nhiều thuộc tính bên trong. Yếu nhất một loại. Trên thực tế, cũng không là, đủ loại thuộc tính pháp tắc, tướng tồn tương sinh, đều có các tác dụng, căn bản cũng không có ai mạnh ai yếu nói chuyện. Như thủy thuộc tính pháp tắc thật rất yếu, cái kia tại này ở giữa hải dương, sao có thể thai nghén ra nhiều như vậy cường hãn cao cấp bậc tiên thú. Mà hải dương, vô luận là tại thế nào một cái tinh vực bên trong, đều là tồn tại, Tô Linh Chủ, chính là chỗ này. Thành Vũ Tiên Hoàng bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Tô Hàn liên tưởng. Tô Hàn ngước mắt, nhưng thấy trước mắt một tòa thật to hình tròn thủy tinh cung xuất hiện. Bản là ở vào đáy nước, nhưng cái này thủy tinh cung lại tràn ngập đủ mọi màu sắc ánh sáng, đem nơi đây chiếu rọi một mảnh sáng ngời, lộng lẫy mà rung động lòng người. Dược Vương Cốc lão gia hỏa, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Mỗi một lần đến, Tô Hàn đều sẽ như thế nghĩ. Tô Linh Chủ, đúng lúc này. Thành Vũ Tiên Hoàng thanh âm lại là truyền đến. Làm sao vậy? Tô Hàn quay đầu, nhưng thấy Thành Vũ Tiên Hoàng do dự một chút, lúc này mới cắn răng nói. Nếu là giao dịch, vậy kính xin Tô Linh Chủ có thể biết làm khách chi đạo, Đan Thần Sơn Sơn Chủ. Ngày hôm trước đi tới Dược Vương Cốc bên trong, dường như đang cùng Cốc Chủ thương lượng luyện chế một loại nào đó đan dược sự tình, mong rằng Tô Linh Chủ có thể tu liễm một chút. Đan Thần Sơn Sơn Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Cực Đan Thần, hắn cũng tới, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, trực tiếp loại bỏ Thanh Vũ Tiên Hoàng hắn lời của hắn, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Vừa vặn, vốn đang dự định đi một chuyến Đan Thần Sơn đâu, cái này bớt đi ta thời gian. Thanh Vũ Tiên Hoàng mặt thịt co quắp một thoáng, âm thầm lắc đầu, chợt lui đi. Mà tại hắn rời đi về sau, Tô Hàn liền trực tiếp tại đệ tử khác dẫn dắt phía dưới. Tiến nhập tòa kia thủy tinh cung. Có một tấm to lớn long ỷ, tồn tại ở thủy tinh cung trung tâm chỗ, làm Tô Hàn đến thời điểm, bên trong đã có hai người tồn tại. Một lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, lão giả kia ngồi tại trên ghế rồng, thoạt nhìn cực kỳ hòa ái, đang cùng nam tử trung niên mở miệng cười, xem tư thế kia, liền tựa như Đông Hải Long Vương. Đến mức trung niên nam tử kia, thì là ngồi ở một bên, thân mang kim bào. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Ở kiếp trước thời điểm, Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn liền đã tồn tại. Nhưng lúc kia, cũng không phải là Hàn Quang Dược Thần cùng Vô Cực Đan Thần trưởng tòa. Cho nên, đây là Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy hai người bọn họ. Vẻn vẹn theo chỗ ngồi liền có thể nhìn ra, lão giả kia, chính là này Dược Vương Cốc cốc chủ, Hàn Quang Dược Thần. Đến mức nam tử trung niên thân phận, đã miêu tả sinh động. Tới, thấy Tô Hàn đến, Hàn Quang Dược Thần đình chỉ cùng Vô Cực Đan Thần nói nhỏ, mỉm cười ngước mắt. Vô Cực Đan Thần đồng dạng nhìn về phía Tô Hàn, khẽ gật đầu, xem như ra hiệu. Ngồi trước đi, Hàn Quang Dược Thần chỉ cái ghế bên cạnh. Tô Hàn cũng không có chối từ, đi tới cái ghế trước đó, cùng Vô Cực Đan Thần ngồi đối diện. Nói ngắn gọn, Tô Hàn rất là thoải mái, không có chút nào do dự. Lần này đến đây Dược Vương Cốc, dĩ nhiên chính là vì đan dược. Có khả năng, Hàn Quang Dược Thần gật đầu nói, Tô Linh Chủ tài lực mạnh, trung đẳng tinh vực mọi người đều biết, ta Dược Vương Cốc, đương nhiên sẽ không lo lắng Tô Linh Chủ mua không nổi. Chẳng qua là, như vẻn vẹn vì mua sắm đan dược, Tô Linh Chủ cũng không cần thiết đứng tại Dược Vương Cốc vùng trời, đối lão phu lớn tiếng hô quát a, Tô Mỗ cũng không phải là dùng tiên tinh mua sắm, mà là dùng vật này trao đổi. Tô Hàn lấy ra một cái bình ngọc, đem nắp bình mở ra về sau, lập tức có nồng đậm xương máu tràn ngập ra. Nhìn này một chút, Hàn Quang Dược Thần cùng Vô Cực Đan Thần liếc nhau, đều là đồng tử hơi hơi co rút lại một chút. Trừ bọn ngươi ra hai vị bên ngoài, những người khác, sợ là sẽ không biết vật này tầm quan trọng, cho nên Tô Mỗ mới có thể làm như vậy, mong rằng Hàn Quang Dược Thần thứ lỗi mới là. Tô Hàn nói, cái này, đến cùng là cái gì? Hàn Quang Dược Thần nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, huyết vụ này rõ ràng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không có cái gì tu vi, có thể trong đó chỗ tồn tại khí tức, liền là có thể cho hắn vị này trung đẳng tinh vực siêu cấp cường giả, một loại nồng đậm cảm giác áp bách cùng tim đập nhanh cảm giác. Loại nguyên nhân này, chỉ có một loại nói rõ lý do. Cái kia chính là vật này chủ nhân, khi còn sống chắc chắn có khó mà hình dung đáng sợ tu vi. Liền tiên đế cảnh đều muốn e ngại tu vi, đó là một loại như thế nào cấp độ? Đáp án, miêu tả sinh động, đây là, thần thú tinh huyết. Tô Hàn nhìn chằm chằm Hàn Quang Dược Thần. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã đoán được một chút, có thể làm Tô Hàn chính miệng nói sau khi đi ra, bọn hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy rung động, trong đôi mắt, bạo phát ra nồng đậm run sợ. Còn có, hưng phấn, thần thú tinh huyết. Chỉ sợ trung đẳng tinh vực bên trong, không có bất kỳ người nào thấy qua, người nhường lão phu, làm sao tin tưởng ngươi. Hàn Quang Dược Thần lại nói, Tô Hàn dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, mỉm cười bên trong, bàn tay lật qua lật lại, có một cái đan bình xuất hiện. Thân bình phía trên, một cái dùng màu vàng kim khắc đế chữ, có thể thấy rõ ràng. Đây là, đế đan điện đan bình, Hàn Quang Dược Thần chau mày. Tô Hàn thì là trực tiếp đem đan bình mở ra, trong đó có một viên thuốc rơi trong tay. Thất phẩm đan dược, cửu u phệ huyết đan. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Quang Dược Thần. Này đan, chính là Tô Mỗ, dùng hai giọt thần thú tinh huyết hối đoái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.